Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi đến giai đoạn cuối của trò chơi, số điểm kinh dị tích lũy được gần như chẳng còn nhiều tác dụng. Bởi mỗi khi Xuyên không đến một trò chơi mới, điểm kinh dị sẽ được đặt lại về con số 0. Vì vậy, Nam Nhiễm chỉ cần cẩn thận quay trở lại căn nhà gỗ, ngồi lên chiếc xe địa hình và làm theo gợi ý mà Ellie đã đưa ra trước khi rời đi. Tuy nhiên, điều kiện nâng cấp vũ khí miễn phí mà hệ thống cung cấp lại khiến Nam Nhiễm cực kỳ hứng thú, nên cậu lập tức nâng cấp thanh dao uyên ương của mình. Sau khi nâng cấp, hệ thống thông báo với cậu như sau: vũ khí dao uyên ương đã được nâng cấp lên cấp 3. Sức tấn công tăng, vũ khí sẽ mang hiệu ứng hấp thụ sát thương. Khi ký chủ sử dụng vũ khí gây sát thương cho quái vật, nó sẽ giúp chữa lành bản thân và kháng lại trạng thái bất thường. Vũ khí giờ đây có thêm hiệu ứng hấp thụ sát thương, nhưng Nam Nhiễm không có thời gian để thử nghiệm chức năng mới này. Cậu rời khỏi hang sói, vẫn men theo những dấu máu mà mình đã để lại trên mặt đất để quay về. Nhưng lần này, cậu phát hiện khu rừng dường như đang xảy ra một sự thay đổi nào đó. Sự thay đổi ấy cụ thể là gì? Nam Nhiễm cúi đầu nhìn những chiếc lá rơi rụng khắp nơi trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn những cành cây và tán lá dày đặc vốn che kín bầu trời phía trên. Lần đầu tiên bước vào khu rừng này, ấn tượng lớn nhất của Nam Nhiễm là cây cối rất nhiều và sum suê. Những tán lá đan xen nhau như một mái nhà dày, che kín bầu trời, hầu như không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ có vài kẽ hở hiếm hoi cho phép một tia sáng mỏng manh lọt qua. Nhưng giờ đây, phần lớn những chiếc lá vốn sum suê ấy đang xào xạc rơi xuống. Tuy nhiên, dường như không phải mùa thu, bởi khi Nam Nhiễm lần đầu nhìn thấy, những chiếc lá ấy vẫn còn xanh mướt. Nhưng giờ đây, khi rơi xuống đất, chúng đã khô héo và úa vàng. Khu rừng này đang khô héo. Nam Nhiễm nhận ra điều này. Đồng thời, cậu nghe thấy từ sâu trong khu rừng vang lên những âm thanh kỳ lạ, như thể có rất nhiều người đang cười, lại cũng giống như rất nhiều người đang khóc. Nam Nhiễm không dám nán lại lâu hơn, vì vậy cậu bước nhanh hơn, hướng về phía căn nhà gỗ. Khi đến trước căn nhà gỗ, Nam Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe địa hình vẫn còn đó, lặng lẽ đậu tại chỗ. Chỉ có điều xe bị phủ đầy lá rụng. Nam Nhiễm lười thu dọn bất cứ thứ gì. Cậu cầm chìa khóa xe, mở cửa và ngồi vào trong. Khi ngồi vào ghế lái, Nam Nhiễm mới nhận ra tay mình đang run, hay đúng hơn là cả cơ thể cậu đang run lên. Tay cậu đầy máu tươi, có thể là máu của chính mình, cũng có thể là máu của Jack. Cậu cố ép bản thân không nghĩ lại những chuyện đó. Khi gần như đã hoàn thành trò chơi này, khi chỉ còn một bước cuối cùng, Nam Nhiễm lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Những lần chạy trốn sinh tử trong khu rừng, cuộc chiến khốc liệt với Jack, và cuối cùng là GTCS, tê trùm cuối tất cả giờ đây khi nhớ lại, tựa như một cơn ác mộng. Thậm chí khi Nam Nhiễm đã ngồi lên chiếc xe địa hình biểu tượng của việc vượt ải, cậu vẫn cảm thấy đây cũng là một phần của cơn ác mộng. Như thể cậu chưa bao giờ thực sự thoát ra. Nam Nhiễm nuốt nước bọt, bật đèn xe và đạp ga. Động cơ xe vang lên trong màn đêm tĩnh lặng và tối tăm. Cậu lái xe lên đường và không kìm được nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát căn nhà gỗ bị bỏ lại phía sau. Căn nhà gỗ đứng sừng sững giữa khoảng đất trống trong khu rừng, như hòa lẫn vào bóng đêm xung quanh. Khi xe của Nam Nhiễm càng đi xa, nó càng mờ dần trong tầm mắt. Nam Nhiễm hơi yên tâm, không nhìn gương chiếu hậu nữa. Cậu tập trung ánh mắt vào con đường nhỏ phía trước. Cậu cần tìm lại con đường sỏi đá nơi trò chơi bắt đầu và chờ đợi bình minh. Nam Nhiễm liếc nhìn đồng hồ trên radio của xe địa hình. Bây giờ là 5:45 sáng. Thông thường, mặt trời mọc có thể vào khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nam Nhiễm cảm giác khí hậu của khu rừng này khá lạnh, nên mặt trời có thể mọc muộn hơn một chút. Nghĩ đến thời gian mặt trời mọc, Nam Nhiễm vô tình nhìn lại gương chiếu hậu một lần nữa. Nhưng lần này, cậu giật mình kinh hoàng. Trong gương chiếu hậu, cậu vẫn có thể thấy căn nhà gỗ ngày càng nhỏ dần và xa dần. Nhưng lúc này, căn nhà gỗ sáng lên bởi ánh đèn. Đó là ánh sáng của nến, vàng vọt và lập lòe. Nam Nhiễm thu ánh mắt lại, không nhìn gương chiếu hậu nữa, cũng không định quay đầu. Trong khoảnh khắc này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu biết mình chỉ cần tiến về phía trước là đủ. Rất nhanh, Nam Nhiễm tìm thấy ngã tư đó. Cậu còn đi qua chiếc xe mà mình đã ở khi bắt đầu trò chơi. Chiếc xe đâm vào cây. Lúc này, chiếc xe cũng phủ đầy lá rụng. Trông như đã trải qua một thời gian rất dài. Không chỉ đầy lá rụng và bụi bặm, mà còn mọc rêu và dây leo. Nam Nhiễm lái xe thêm một đoạn, cho đến khi có thể nhìn thấy bầu trời. Cậu thấy chân trời sáng lên nhẹ nhẹ. Cậu hướng mũi xe về phía ánh sáng đó, biết rằng chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là ánh bình minh đầu tiên, biểu tượng của mọi hy vọng, luôn đẹp đẽ và khiến người ta kinh ngạc. Khi bình minh sắp đến, Nam Nhiễm nghe thấy từ khu rừng phía sau vang lên nhiều âm thanh sáo động hơn. Như thể có rất nhiều người đang la hét ầm ĩ, nhưng âm thanh ấy rất kỳ lạ. Khi lọt vào tai và vọng trong đầu, nó khiến người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Vì vậy, Nam Nhiễm không kìm được đổi từ hệ thống một đôi nút tai và một chai nước. Cậu đeo nút tai và uống một ngụm nước. Điều này khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Bình minh bắt đầu, Nam Nhiễm thấy chân trời sáng rực. Trong màu xanh thẳm xen lẫn một ánh sáng đỏ rực. Sự tương phản ấy rõ rệt đến mức Nam Nhiễm gần như không thể rời mắt khỏi ánh sáng đó. Khi mặt trời sắp ló dạng, lộ ra một góc nhỏ, Nam Nhiễm không kìm được nữa. Cậu đạp ga, đúng như những gì Ellie đã nói. Bất kể phía trước là khu rừng hay đá tảng, bất kể có đường hay không, cậu chỉ tập trung vào ánh bình minh, lái xe về phía ánh sáng. Khu rừng phía sau vẫn đang gào thét, nhưng Nam Nhiễm không nghe thấy gì nữa. Cậu cảm thấy chiếc xe của mình di chuyển thông thoáng. Cậu liên tục đạp ga. Sau khi lái một đoạn, khi mặt trời lộ ra gần nửa, Nam Nhiễm cuối cùng nhìn thấy con đường cao tốc mà Ellie đã nói. Đó là con đường nhựa do con người xây dựng. Bên đường có biển chỉ dẫn và ký hiệu, biểu thị rằng Nam Nhiễm sắp trở lại lãnh địa của loài người. Khi lái lên đường cao tốc, cậu không kìm được dừng xe lại. Khu rừng ma quái đã bị cậu bỏ lại phía sau. Lúc này, trời đã sáng rõ, nơi đây không còn là bóng tối sâu thẳm như trong khu rừng, mà tràn ngập ánh sáng rực rỡ mà Nam Nhiễm chưa từng thấy. Mặt trời ở ngay phía trước, dẫn lối cho cậu tiếp tục tiến lên. Lúc này, hệ thống thông báo với cậu, tiến độ trò chơi hiện tại là 99, tỷ lệ đồng bộ 70. Xin hãy tiếp tục lái xe một đoạn về phía trước. Hệ thống sẽ xác nhận ký chủ vượt ải để đảm bảo sức khỏe tâm lý và thể chất của ký chủ trước khi bắt đầu trò chơi tiếp theo. Hệ thống sẽ cung cấp không gian nghỉ ngơi trong 24 giờ. Sau 24 giờ, trò chơi tiếp theo sẽ bắt đầu. Lời của hệ thống khiến Nam Nhiễm thở phào. Cậu không còn vội vàng vượt ải nữa. Tựa người vào ghế lái, tháo nút tai ra và uống thêm một ngụm nước. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thả lỏng, cậu đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạm vào gáy mình. Cảm giác đáng sợ này khiến Nam Nhiễm suýt bật dậy. Bản năng khiến cậu lập tức quay đầu nhìn về ghế sau của xe địa hình. Nhưng điều khiến cậu kinh hoàng hơn là trên ghế sau có một người. Trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng sợ của cậu lại bình tĩnh hơn một chút khi nhìn rõ người đó. Nam Nhiễm không biết mình nên vui hay buồn, bởi người ngồi trên ghế sau có lẽ không thể gọi là người, mà là một hồn ma. Đó là gã kỳ quái, NPC có tên là Will. Hắn ngồi yên lặng tại đó, vẫn mặc bộ đồ da sói và mũ sói, nhưng cơ thể lại trong suốt. Hắn vươn móng vuốt về phía Nam Nhiễm. Cậu cảm thấy dường như hắn muốn chạm vào mình, nên không lùi lại, nhưng hắn không chạm được vào Nam Nhiễm. Những ngón tay của hắn xuyên qua khuôn mặt cậu. Nam Nhiễm dường như cảm nhận được một chút lạnh lẽo, nhưng thực tế không có gì thực sự chạm vào cậu. Vì vậy, cảnh tượng ấy trông rất buồn cười, nhưng cả hai đều không cười. Gã kỳ quái thu móng vuốt lại, không cố gắng thêm nữa, nhưng hắn trông rất buồn. Hắn co người lại trên ghế sofa phía sau. Nam Nhiễm thậm chí nghi ngờ hắn sắp khóc. Nam Nhiễm không kìm được cảm thấy xót xa, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Cậu hỏi hồn ma, tôi sắp rời đi rồi, cậu thực sự không nói cho tôi biết tên mình sao? Thực ra Nam Nhiễm biết tên của hắn. Ellie từng nói gã kỳ quái này tên là Will. Nhưng giây tiếp theo, gã kỳ quái lại trả lời Nam Nhiễm. Hắn ngập ngừng, dùng giọng khàn khàn không rõ ràng. Đáp, Lê, Nguyên. Nam Nhiễm sững sờ, cậu nói gì? Nam Nhiễm vô thức muốn xác nhận lại. Lê Nguyên, gã kỳ quái lặp lại lần nữa. Lần này, hắn không co người trên ghế sau nữa, mà trôi tới, trôi đến ghế phụ lái. Cơ thể hắn xuyên qua ghế sofa, trôi đến trước mặt Nam Nhiễm. Hắn ở rất gần cậu, gần như sát mặt. Nam Nhiễm thậm chí cảm thấy hắn muốn hôn mình. Nhưng không, Lê Nguyên chỉ phát ra giọng nói dịu dàng. Chúng ta, ở nơi, tiếp theo, sẽ gặp lại, đến khi chết. Nam Nhiễm vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của hắn, dù đã hóa thành hồn ma. Chiếc mũ sói trên đầu hắn vẫn đóng vai trò như một chiếc mặt nạ. Nhưng mái tóc dài mượt mà của hắn lộ ra, tự động chuyển động dù không có gió, như lướt qua da Nam Nhiễm, mang theo một luồng gió mát lạnh. Sau đó, hắn biến mất. Thực ra, đến khi hắn biến mất, Nam Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ lặp lại cái tên mà hắn nói. Lê Nguyên, đúng vậy, cái tên này sao cậu có thể quên được? Tên của người mà cậu yêu, đó đáng lẽ là cái tên khắc sâu trong trái tim cậu. Nhưng tại sao Nam Nhiễm lại quên? Tại sao lại quên? Tại sao chỉ nghe thấy cái tên này thôi? Đã khiến Nam Nhiễm đau đớn đến mức gục xuống tay lái. Hồi lâu không thể đứng dậy. Trong quá khứ mà Nam Nhiễm đã quên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu đau đớn đến vậy? Không ai cho Nam Nhiễm câu trả lời. Khi bầu trời hoàn toàn sáng rõ, cậu khởi động xe, lái về phía đích đến. Cậu không biết sau này sẽ có những gì chờ đợi mình kinh dị. Đau buồn, tuyệt vọng hay đau đớn, chỉ là cậu không thể dừng bước. Mãi mãi không thể. Cách chương.